Chương 3498 tối cường thăng cấp hệ thống. Thuấn sát. Kim quang chói mắt, ở mờ tối có vẻ đặc biệt dễ thấy, Long Phi tròng mắt căng thẳng, nội tâm lập tức trở nên hưng phấn, nhìn thấy bốt hắn dòng máu sẽ sôi trào lên, Lang Vương ánh mắt cũng là căng thẳng, nhìn lao ra thú vương, hắn hai tay nắm chặt trường đao, tròng mắt bên trong mang theo lửa giận. Ao, ệ đột nhiên vọt một cái, dường như một cái to lớn con quay như thế thô bạo cực kỳ lao ra, Lang Vương trợn lên giận dữ nhìn một tiếng, ệ bảo vệ. Ầm ầm ầm. Con quay va chạm, trực tiếp đem bọn họ hơn trăm người tạo thành phòng ngự cho va vụn vặt, hơn nữa trong nháy mắt chạm được nó người toàn bộ nghiền thành một khối huyết nhục, một lần va chạm, sẽ chết mười mấy ở thú vương trước, những này dông binh quá yếu, căn bản không chống đỡ được, Long Phi cũng là âm thầm khiếp sợ, ghê ta cọ sát, này bốt có chút hung tàn. Một lần va chạm kết thúc, thú vương thân thể lại cuốn một cái, lại là hình thành một cái con quay đụng phải đi ra ngoài, lần này những kia đoàn viên sợ đến hồn phi phách tán. Căn bản không còn dám đi ngăn cản, lập tức tứ tán ra, này một tán. Vậy thì càng thêm không được, chu vi yêu thú bắt đầu giết chóc lên. A y cứu mạng à, cứu mạng à. Chân của ta y à, các loại tiếng kêu thảm thiết, thống khổ tiếng vang lên thật giống như là một cái lò sát sinh như thế. Lang Vương kêu vài tiếng, nhìn thấy không khống chế được tình cảnh sau khi, hắn không có lại gọi, hắn biết những này mọi người sẽ chết, hắn rất bình tĩnh, cấp tốc rơi vào Lâm Sương Nhi bên người. Dù như thế nào, Lâm Sương Nhi là nhiệm vụ của hắn mục tiêu, đem nàng mang về là được, chỉ cần có thành chủ Ngô Thiên Phượng ở, hắn Hắc Lang dòng binh đoàn còn có thể lại xây dựng nổi đến. Đi theo ta. Lang Vương đem Lâm Sương Nhi cho nhắc tới, Lâm Sương Nhi lớn tiếng dãy dụ nói, để cứu ta, cứu ta. Phượng Hoàng cũng lớn tiếng gọi lên, chị ông xã, nhanh lên một chút đến. Sương Nhi tỷ tỷ muốn bị bắt đi. Lang Vương đều xem trực Phượng Hoàng. Lại nhìn Long Phi, thuận lợi cũng đem Phượng Hoàng cho nâng lên, nói, ị em gái nhỏ, ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Phượng Hoàng cũng dãy dụa lên, bất quá, nàng dãy dụa nhưng rất vui vẻ, rất hưng phấn, hoàn toàn không giống bị tóm lấy dáng vẻ, mà là như là đang hưởng thụ như thế. Lang Vương nhìn chằm chằm Long Phi nói, ê tiểu tử, hy vọng ngươi có thể sống rời đi, bởi vì lần sau gặp mặt ta sẽ thân thủ giết ngươi. Long Phi khóe miệng một nhếch, nói, ị hà tất lần sau đây. Lang Vương cười lạnh một tiếng nói, lần này ta liền không đùa với ngươi. Cơ thể hơi chìm xuống, đột nhiên nhảy một cái, Long Phi thân thể cũng là chìm xuống đột nhiên xông ra ngoài, nhưng là, ngay khi Long Phi lao ra trong nháy mắt, đầu kia thú vương đột nhiên va về phía hắn, thú vương cảm ứng được Long Phi trên người tinh huyết khí tức, thực sự là bởi vì Long Phi trên người tinh huyết khí tức hắn mới tỉnh lại. Ao, cái không khí mang theo một trận vỡ vụn âm thanh mạnh mẽ va về phía Long Phi ngực to lớn dưới bóng tối. Long Phi có vẻ hãy cùng tiểu bất điểm giống như thú vương phát sinh ục ục kêu quái dị đắc ý thanh âm, lần này liền có thể đem Long Phi xô ra phân đến như thế, chỉ là ở trong chớp mắt đó, tâm thần của nó đột nhiên phát lạnh, cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có uy thế, hai con nhỏ ánh mắt vừa nhìn, phát hiện Long Phi không phải tiểu bất điểm, mà là một cái. So với thiên còn muốn lớn hơn quái vật, Long Phi đem vạn cổ long thân thả ra ngoài, tần tần hét ra một tiếng, để cho lão tử cút sang một bên, lão tử hiện tại không rảnh phản ứng ngươi. Khí tức chấn động, sóng khí cuồn cuộn đi ra ngoài, chu vi tận mấy cái đại thụ che trời toàn bộ gãy vỡ lên, thú vương càng là từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống, rung lẩy bẩy lên, Long Phi tần tần nhảy một cái rơi xuống đất, lần thứ hai nhảy một cái, hồi ức Lang Vương, bất quá, thú vương trên đất nhìn rơi xuống đất Long Phi, nó trong lòng không rõ, đây chính là một cái nhỏ yếu thấp kém nhân loại, ta tại sao muốn sợ hắn? Một cái kiếm đồ cảnh giới rác rưởi, ta tại sao muốn sợ hắn? Ta chính là thú vương cốc thú vương. Ta tại sao muốn sợ hắn? Lập tức, thú vương thật giống như tức giận như thế, phát sinh rít lên một tiếng thanh âm ngược lại. Hống ê rít lên một tiếng, thân thể một quyển thành một đống cương giáp giống như vậy, sống lưng trên đột nhiên mọc ra một loạt vô cùng sắc bén gai nhọn, thân thể bắn ra, tầng tầng bay lên, lại một lần nữa va về phía Long Phi. Muốn chết. Long Phi tròng mắt trừng, vạn cổ long thân thể. Không cho bất kỳ vô lễ, đã cho thú vương một cơ hội, hiện tại còn dám công tới, này không thể nghi ngờ đã chạm được Long Phi điểm mấu chốt, ánh mắt giận dữ, Long Phi hữu quyền thành chưởng, một chưởng vỗ xuống, gai nhọn đâm hướng về lòng bàn tay của hắn trên, nhưng là vẫn không có đâm tới Long Phi, này từng cây sắc nhọn gai xương liền trong nháy mắt biến thành bột mịn, bàn tay bên dưới, thú vương liền cảm giác là tầng một nghiền ép hướng. Về hắn, vào đúng lúc này hắn rốt cục tỉnh táo, bất quá quá muộn. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang, thú vương bị tầng tầng quay trên đất, mặt đất xuất hiện một cái to lớn hố sâu, trong hố sâu thú vương biến thành một bãi thịt nát trên đỉnh đầu lượng máu bá một thoáng thấy đấy, chính là như thế mảnh, toàn bộ thú vương cốc đều ở rung mạnh, Long Phi nặng nề một tiếng, Edodis không sợ súng, đều cho ta cút sang một bên. Thú vương bị dây, cái khác yêu thú từng cái rung lẩy bẩy, còn kém cho Long Phi quỳ xuống đến, Long Phi trên người tản mát ra khí tức bọn họ đời này cũng không muốn lại trải nghiệm, quá khó tiếp thu rồi cũng tại lúc này. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thú vương, có hay không thu lấy thân thể? Ken, chúc mừng người chơi Long Phi thu được thú vương trứng, có hay không ấp? Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thú vương tinh phách, có hay không nuốt chửng? Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thú vương bí bảo thu lấy thân thể. Cái gì thân thể có vạn cổ long thân mạnh hơn? Trong nháy mắt từ chối, những thứ đồ này Long Phi đều không có nhìn trong mắt, bất quá. Một tấm cổ điển cuốn da dê để Long Phi hơi kinh hãi, hay bản đồ kho báu. Thú vương bí bảo. Nhìn dáng dấp này thú vương cốc quả nhiên có gì đó quái lạ à. Không phải vậy, như vậy một con thú vương canh giữ ở như vậy một cái linh lực thiếu thốn sơn cốc làm cái gì? Con này thú vương tu vị không thấp, đều có thể lấy tiến vào thâm sơn trong đầm lầy khổ tu đột phá càng mạnh hơn cảnh giới, thế nhưng nó nhưng không hề rời đi, vẫn canh giữ ở bên trong hang núi, rất hiển nhiên, hắn thủ hang núi kia khẳng định là bí bảo lối vào. Long Phi đem bản đồ kho báu thu hồi, ánh mắt quét qua, nhìn chằm chằm một chỗ, nhanh chóng đuổi theo. Nhưng là bởi vì thú vương làm lỡ, Long Phi không ít thời gian, hơn nữa Long Phi kiểm tra tuôn ra đến đồ vật làm lỡ thời gian. Lang Vương đã trốn mất tung ảnh, Long Phi khí tức vừa thu lại, khôi phục bản tôn khí tức, nhìn chằm chằm xa xa Nghê Thường Thành đèn đuốc, âm thầm một tiếng, nói, về trước về Nghê Thường Thành. Chờ hắn sau khi rời đi, không bao lâu hai đạo bóng đen người hạ xuống, đứng thú vương chết hố sâu bên cạnh, một tên người áo đen nặng nề nói, lại có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, nhìn dáng dấp cũng không phải thế gia người à, không nghĩ tới một cái nho nhỏ Nghê Thường Thành lại còn ẩn giấu đi đại thần cường giả. Quản hắn là ai? Chúng ta mục đích không phải là đại thần cấp cường giả, mà là Phượng Hoàng cốc con bé kia, tiếp tục tìm tòi, ê ngươi nói, cái này đại thần cấp cường giả có thể hay không cùng Phượng Hoàng cốc con bé kia có quan hệ à?